nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, mọi người có chuyện từ từ giải quyết không được sao? Em bị mù à? An Tố chỉ vào Mạch Đinh, em nhìn kỹ cho chị, đây là con trai, chị không rõ nó có gì tốt. Không cần chị phải nhắc, em biết cậu ấy là nam. An Tố thấy An Tử Yến bị mình mắng nhưng hoàn toàn không thèm chú tâm. Trong lòng đã tức giận, chĩa mùi dùi về phía Mạch Đinh. Tôi thật sự không biết cậu dùng cách gì câu dẫn em trai tôi, nhưng nếu cậu vì tiền của nhà tôi hay vì cái gì khác, cậu nên tỉnh mộng đi. Mạch Đinh không ngờ An Tố sẽ mắng mình, cậu khi nào trở thành người như vậy? Cậu phản bác, tôi không biết cô có cái nhìn thế nào về mình, nhưng xin đừng vũ nhục tình cảm của tôi. Tôi khinh, hai thằng đàn ông có thể có tình cảm gì, đừng khiến tôi buồn nôn. An Tố nghe thấy Mạch Đinh nói như vậy liền nổi trận lôi đình, nâng tay lên chuẩn bị cho Mạch Đinh một bạt tai, lại bị An Tử Yến bắt được, siết chặt lấy cổ tay cô ta, cau mày, thanh âm lạnh lùng đáng sợ, chớ chọc em tức giận. An Tố sửng sốt, mày thế nhưng vì một thằng đàn ông mà phát hỏa với chị, tao chính là chị ruột mày, nó chỉ xem như một thứ vô liêm sỉ mà thôi. An Tố tức giận càng nói càng chẳng ra sao, còn mắng, mau về đi, đừng ở đây cố tình gây sự. Tao cố tình gây sự, được làm An Tử Yến, mày không sợ tao mách ba mẹ, đây là chuyện của tôi. Mày, An Tố không còn lời nào để mắng thằng em từ nhỏ đến lớn đều tùy tiện làm bậy này, nhưng lần này cũng quá tùy tiện rồi. An Tố không phải người bảo thủ, cô cũng không ghét bỏ gì đồng tính luyến, nhưng nếu là người khác thì không sao, việc này lại rơi xuống trên người thằng em mình yêu nhất. Cô có chút không thể tiếp nhận nổi, cô không hiểu, rõ ràng An Tử Yến đã quen với Bạch Tiểu Tư, rõ ràng quan hệ giữa hai người rất tốt, rõ ràng em trai mình là thẳng, sao đột nhiên lại cong? Hai người tiếp tục giằng co, An Tử Yến hiểu được An Tố chỉ ăn mềm không ăn cứng, ngữ khí dịu đi, đã chế thế này, em đưa chị về, chuyện của em, tự em biết giải quyết. An Tố nghe hắn nói vậy, cũng không lên tiếng nữa, chỉ đành gật gật đầu, nhưng vẫn không tha, trước khi đi nhìn chằm chằm Mạch Đinh, tôi sẽ không để hai người ở bên nhau. An Tử Yến liếc mắt nhìn Mạch Đinh một cái, đợi tớ quay lại. Ừ, Mạch Đinh gật gật đầu. Chờ An Tử Yến và An Tố rời đi rồi, Mạch Đinh mất hết sức lực ngã xuống sofa, ngẩn người nhìn trần nhà. Trong lòng cậu ít nhiều có điểm bi thương, nhưng cũng không phải việc khiến cậu lo lắng. Cậu lo là lo về ánh mắt kiên định của An Tố. Cô ấy quả nhiên không thích mình và An Tử Yến ở bên nhau. Tính ra thì người nhà có ai lại đồng ý chuyện này chứ? Mạch Đinh biết không thể trách An Tố, cô ấy cũng yêu thương An Tử Yến, cũng không thể trách mình cũng yêu An Tử Yến. Muốn trách thì trách xã hội này, đem thứ tình yêu ấy miêu tả quá đỗi hèn mọn. Nhìn đồng hồ báo thức trên tường, bất chi bất giác đã qua lễ Giáng sinh, Mạch Đinh từ trên sofa đứng lên đi vào phòng cho khách. Tùy tay rút một cái đĩa, nằm ở đó vừa xem phim vừa đợi An Tử Yến về. Thật lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng mở, đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân. An Tử Yến thấy trong phòng không có ai, liền biết Mạch Đinh ở trên lầu. Hắn lên lầu mở cửa ra thì thấy Mạch Đinh cuộn mình thành một đoàn trên sofa. Chờ lâu rồi đi. Những lời này của An Tử Yến vào tai Mạch Đinh liền trở nên vô cùng ấm áp. Mạch Đinh lắc đầu, tớ đi nấu cơm, lâu như vậy còn chưa có ăn cơm. Mạch Đinh rất nhanh liền nấu xong một bàn thức ăn nóng hổi. Hai người ngồi trên bàn ăn đều không lên tiếng. Đến tận khi cơm nước xong xuôi, An Tử Yến mới mở miệng, có những lời chỉ nghe thôi là được. Tớ biết, tớ cũng không vì mấy lời của chị cậu mà tức giận. Tớ một thằng đàn ông so đo với một cô gái làm gì. Chỉ là, tớ hơi lo, chị ấy có chia rẽ chúng ta hay không? Chị ấy không có bản lĩnh đó. Quả nhiên An Tử Yến không quan tâm đến những gì chị gái mình sẽ làm. Hôm sau, sáng sớm Mạch Đinh liền chạy về phòng mình, sợ đi học muộn. Không ngờ vừa vào phòng, Lý Minh vẫn còn đang ngủ. Mạch Đinh xốc chăn Lý Minh lên, hơi lạnh đánh thức Lý Minh. Cậu còn chưa rời giường, sắp vào học rồi. Ai u, thật sự thúc giục chết người a. Hôm qua tớ chính là đi hưởng thụ một đêm xuân, rạng sáng mới về, cậu giúp tớ điểm danh. Tớ không đi học đâu. Cậu mà cũng có thể tìm được bạn gái. Mạch Đinh ném túi bánh bao lên bàn. Bữa sáng của cậu, mau rời giường, theo tớ lên lớp. Là sinh viên còn không lên lớp thì làm cái khỉ gì. Lý Minh không tình nguyện bò dậy, thấy biểu tình của Mạch Đinh khẳng định tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu sao vậy? Mạch Đinh hoảng sợ, như thế nào lại bị Lý Minh xem thấu? Tớ có thể làm sao? Bổn đại gia hiện tại rất tốt. Đừng giả vờ, Mạch Đinh, tớ ấy à có một đôi hỏa nhãn kim tinh, nghĩa là cậu chỉ cần nhếch mông lên, tớ liền biết cậu muốn đi tiểu. So sánh phi thường tục. Mạch Đinh cho Lý Minh một cái liếc mắt xem thường, nhưng chung quy vẫn thấy nghẹn ở trong lòng không phải biện pháp. Lý Minh cũng là người đáng giá để tín nhiệm, dù sao cậu ấy cũng biết chuyện của mình và An Tử Yến. Cậu đem việc tối hôm qua kể cho Lý Minh, Lý Minh vừa ăn bánh bao vừa nghe, chờ Mạch Đinh nói xong, Lý Minh không có phản ứng gì nhiều. Sao hả? Bị đả kích? Cậu phải biết rằng, cậu đã chọn tình yêu này thì về sau đả kích cùng người tìm cách chia rẽ không chỉ có một mình chị của An Tử Yến, mặc kệ cậu bên này thế nào, hắn bên kia ra sao. Nếu trình độ nhẹ như vậy mà cậu còn không chịu đựng nổi, tớ khuyên cậu nên nhanh chóng chia tay đi. Tình yêu vốn vừa ngọt vừa đắng, cậu muốn ăn ngọt mà tránh đau khổ sao? Thế giới này đào đâu ra chuyện tốt như vậy? Lý Minh vừa nói liền thức tỉnh Mạch Đinh, khiến lối suy nghĩ của cậu trở nên rõ ràng. Đúng vậy, mặc kệ sau này thế nào, đều phải thử một lần không phải sao? Nếu ngay cả cơ hội phía trước đều bỏ qua, sao có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp sau đám bụi gai? Cứ thế, lại qua vài ngày, gió êm sóng lặng, không có biến hóa gì lớn. Khi đang ăn cơm trưa, Mạch Đinh nhận được tin nhắn của An Tử Yến. Sao chiều có tiết không? Chiều nay chỉ có một tiết, sao hả? Đến nhà tớ một chuyến, có chút việc. Được. Mạch Đinh rất nhanh đáp ứng, An Tử Yến thần thần bí bí, chắc sẽ không phải lại cho mình một kinh hỉ gì đó đấy chứ. Mạch Đinh thật đúng là dễ dàng suy diễn quá nhiều. Buổi chiều cậu báo với Lý Minh một tiếng, vội vàng ngồi xe ba tới nhà An Tử Yến, mở cửa ra, phát hiện trong phòng khách không có ai, vì thế chạy lên phòng ngủ, cửa phòng ngủ đang mở, Mạch Đinh đi vào trong. An Tử Yến, cậu gọi tớ đến đây không phải vì muốn chơi trốn tìm với tớ đấy chứ? Âu chí a. Cửa phía sau đột nhiên đóng lại, Mạch Đinh quay đầu, liền thấy An Tố mặc áo tắm đứng sau cửa. Sao, sao lại là cô? Bằng không cậu nghĩ là ai? Không phải sợ, lần trước tôi chỉ nhất thời không có cách nào thông suốt mới có thể hung dữ với cậu như vậy. Hiện tại sẽ không, cậu tên là Mạch Đinh à, cậu có cảm thấy tôi xinh đẹp không? Đối với sự thay đổi của An Tố, Mạch Đinh chung quy vẫn có cảm giác bất ổn, nhưng bất ổn ở đâu lại không rõ. Cậu theo bản năng nói thật, cô rất được. Như thế này thì sao? An Tố cởi áo tắm ném xuống đất, bên trong không mặc gì cả, tiếp tục khiêu khích Mạch Đinh, cậu hẳn là thụ, cùng nam nhân có gì tốt chứ, vẫn là cùng nữ nhân mới thoải mái. Nói xong bước từng bước tới gần Mạch Đinh, Mạch Đinh vội vàng lùi ra sau, mặt hết đỏ lại trắng, cậu rốt cuộc biết không ổn ở chỗ nào, nhưng đã quá muộn. Nhìn dáng vẻ của cậu chắc chưa từng thử qua hương vị nữ nhân đi, không thử thì sao mà so sánh được. Tôi không tin cậu không có phản ứng. An Tố đối với dáng người của mình rất tự tin. Nhưng Mạch Đinh, đừng nói là phản ứng, bị dọa như vậy, cậu nhỏ có khi chui tọt luôn vào bụng rồi ấy chứ. Cậu giờ phút này cái khó ló cái khôn gắng tìm mọi cách thoát thân. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.